Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1219, chương 1219, hải ngoại dị tộc đại địch nhân. Converter dung kiều cầu phiếu chạy trốn. Tại sao có thể để cho bọn họ như nguyện? Dịch Tiểu Phi còn muốn hỏi thăm một ít chuyện tình, ít nhất phải đem một người bắt xuống. Tám người là từ phương hướng khác nhau chạy trốn, cho nên Dịch Tiểu Phi chỉ có thể truy đuổi giết một người. Vậy tôn giả cảnh cấp 9, Dịch Tiểu Phi cũng không có lựa chọn, dẫu sao bắt lại hắn, nếu là đối phương mạnh hơn thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Đến lúc đó bắt không cầm được thì phiền toái, cho nên lần này đuổi giết, nhận đúng yếu nhất một người. Đối với như vậy cảnh tượng, để cho bờ biển quốc gia rất nhiều người giống vậy không nghĩ tới, lại có thể sẽ là như vậy một cái kết quả. Chẳng lẽ đây chính là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương uy thế sao? Mà ở xa xa không trung, còn lại vậy bốn tên đảo quốc tôn giả, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng qua là vừa nghĩ tới hôm nay mạng lại có thể sẽ là Dịch Tiểu Phi cứu, cứu hảo tâm tình không còn gì vô tồn. Làm thế nào? Bỏ mặc hắn, chúng ta đi. Đúng, người hải sa tộc nếu đã rời đi, chúng ta ở bên này cũng vô ích. Vạn nhất thằng nhóc kia cấp cho chúng ta bất lợi làm thế nào? Đừng quên gần đây thần các sự việc, bọn họ bốn người sống mạng xuống, còn cần hướng võ vương phục mệnh. Võ vương đến bây giờ không có xuất hiện, hiển nhiên là bị những chuyện khác trì hoãn ở. Hôm nay tổn thất quá lớn, lại tới hải sa tộc người, từng cái dã tâm bừng bừng, sau này đề phòng muốn càng nhiều. Được, bốn người bay thẳng cách đây bên, không để ý tới Dịch Tiểu Phi. Mà bây giờ Dịch Tiểu Phi đuổi giết một người hải sa tộc tôn giả, tên kia tôn giả chỉ có thể nói rất xui xẻo, đơn độc dưới làm sao có thể chống đỡ được Dịch Tiểu Phi. Bị Dịch Tiểu Phi dễ dàng bắt lại. Một tiếng sau đó, ở bờ biển quốc gia vắng vẻ một nơi, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm trước mặt quỳ tên kia bị bắt hải sa tộc tôn giả. Người này có lục phẩm tôn giả cảnh thực lực, nhưng bây giờ bị Dịch Tiểu Phi dùng đặc thù phương pháp áp chế 50% trở lên thực lực. Thời khắc này tình huống thân thể thật không tốt. Ta hải sa tộc không có gặp qua người này, một chút cũng không có gặp qua, cùng chúng ta hải sa tộc không có quan hệ. Các hạ, nếu có thể thả ta trở về, chúng ta hải sa tộc cùng ngươi ân oán xóa bỏ. Chúng ta cừu hận là nước Nhật những tên kia, mà không phải là Ti Kiêu một phương. Biết Dịch Tiểu Phi là người Hoa sau đó, tên này hải sa tộc tôn giả ở trong lời nói đã nhấn mạnh không thấp hơn 10 lần. Anh Tiểu Phi, hắn có lẽ thật không biết, đã hỏi sấp xỉ 20 phút, cũng không hỏi ra kết quả. Cái này làm cho Lục Huyền Âm cũng ôm hy vọng, vẫn còn nói láo. Ngược lại là Dịch Tiểu Phi sắc mặt càng ngày càng khó xem. Mình cũng cho rằng tên này không biết, nhưng rồng lưu manh nhưng tự mình nói, cái này hải sa tộc người một miệng nói láo là ở lừa gạt Dịch Tiểu Phi. Thật không có, thật không có, ta xuất thân tánh mạng đều là ở các hạ trên tay. Được, vậy ngươi cùng tại sao biết Atula thân? Người hải sa tộc ở thấy được Dịch Tiểu Phi Atula thân người thủ đoạn sau đó đều là chạy trốn mở. Trong này một nhất định có vấn đề. Cái này Dịch Tiểu Phi bây giờ không có hỏi cái vấn đề này, giờ phút này hỏi một chút. Vậy hải sa tộc tôn giả sắc mặt trở nên khó coi, không biết nên làm sao mở miệng. Đối phó ngươi, ta có chính là phương pháp. Dù là ngươi không nói, ta cũng biết, lại đi tìm tộc nhân của ngươi. Dịch Tiểu Phi sát ý sôi trào, người này miệng như vậy chặt, bây giờ không có biện pháp, vậy cũng chỉ có giết. Nhưng đối phương càng như vậy, ngược lại để cho Dịch Tiểu Phi tuyệt đối. Lão đầu tử ở trong nước Nhật mất đi liên lạc, trong này có lẽ liền cùng Hải Sa tộc có quan hệ. Các hạ là quỷ thần miếu chân truyền người. Quỷ thần miếu, rốt cuộc từ đối phương trong miệng nói ra quỷ thần miếu ba chữ, mà Dịch Tiểu Phi không có mở miệng, tiếp tục chờ đối phương nói một chút. Hải ngoại dị tộc, ở thiên địa linh khí đại biến trước, không dám càn rỡ, chính là bởi vì là đã từng là quỷ thần miếu. Hôm nay thiên địa linh khí đại biến, người hải ngoại dị tộc đều là đang đánh dò liên quan tới quỷ thần miếu sự việc. Hiện nay chỉ biết là trong TQ có một người có quỷ thần miếu chân truyền người tư cách. Hiện nay xem ra chính là ngươi, xem ra các ngươi biết ta. Ta Hải Sa tộc biết được thiếu, vẫn chưa có người nào tiến vào TQ. Bất quá những năm gần đây nhất dự định tiến vào, cho nên cũng không có biết được quá nhiều. Nhưng hải ngoại dị tộc không hề chỉ có ta Hải Sa tộc, còn có những tộc khác nhiều tộc thị. Có lẽ đối với các dưới có hiểu người, bất quá có quỷ thần miếu chân truyền tư cách, đều là ta hải ngoại dị tộc đại địch. Đại địch, cái này đại địch hai chữ nói ra, dù là bây giờ bị Dịch Tiểu Phi khống chế bắt, cũng là cắn răng nghiến lợi. Ở bên cạnh nghe Lục Huyền Âm không khỏi lo lắng. Đại địch, hải ngoại dị tộc đại địch, há chẳng phải là nói sau này Dịch Tiểu Phi sẽ có lớn hơn nguy cơ. Cái này chỉ là bởi vì là quỷ thần miếu quan hệ. Ta nói người đâu, người Hải Sa tộc không có gặp qua. Không có, chẳng qua là cái này một cái không có rơi xuống trong. Ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, có một người xuất hiện, người này xuất hiện, chính là Kim Giáp Thi. Vậy bằng phái thi khí bức người, tràn hướng vậy Hải Sa tộc tôn giả, tôn thi, một cái có tôn giả cảnh thi thể. Cái này làm cho vậy Hải Sa tộc tôn giả kinh hãi. Không nghĩ tới Dịch Tiểu Phi còn biết có loại vật này. Giờ phút này đem sử dụng tới, hiển nhiên là muốn kết hắn chết tại đây tôn thi trên tay. Đây chính là vô cùng thê thảm, một cái cơ hội cuối cùng. Nói, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ngươi lấy bước vào vô địch cảnh lời thề thề, nếu là vi phạm, suốt đời không bằng vô địch cảnh. Tôn giả cảnh nếu là phát ra loại này lời thề, chính là một loại tâm ma. Vi phạm dưới, muốn đột phá đến tôn giả cảnh cấp 10, bị tâm ma quấn quanh, sẽ rất phiền toái. Được, ta lấy, thả người này. Đối với Dịch Tiểu Phi không ảnh hưởng tới, huống chi đối phương bị mình áp chế, dù là sống trở về, tôn giả cảnh thực lực cũng biết giảm lớn, không tạo thành đối với mình uy hiếp. Cái lão già đó, mặc dù không ở ta Hải Sa tộc trên tay, nhưng ta biết được, tựa hồ bị Hải Mãng tộc bắt. Hải Mãng tộc, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên lai đến cuối cùng không có ở đây thần các sau đó, nhưng là ở hải ngoại dị tộc trên tay, lần này liền phiền toái hơn, nhất là lão đầu tử sống hay chết cũng không biết. Hải Mãng tộc cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Liên minh, lần này nếu không phải Hải Mãng tộc trợ giúp, cũng không ngăn được vậy võ vương. Loại chuyện này, dù là hắn bây giờ không nói, Dịch Tiểu Phi phải đi điều tra, rất nhanh sẽ biết. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã thể nói, cho nên hắn biết có thể sống trở về, dù là thực lực giảm lớn, nhưng chỉ cần người sống, thực lực khôi phục chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Lãng phí nhiều hơn nữa thời gian đều đáng giá. Lục Huyền Âm khẽ cắn môi, giờ phút này rõ ràng thế cục thật không tốt. Cái này Hải Mãng tộc có thể chặn lại Hạ Trấn Quốc võ vương, thực lực sợ rằng sẽ rất cường đại. Dẫu sao ở phỏng đoán trong, đảo quốc Trấn Quốc võ vương đã bước vào vô địch cảnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/tay-nối-cung-dai-nối-dans-lanh-nối-tsans-lanh-nois-uins-lanh-nois-de-cổ-điển. Không hậu cung.